Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, dạ tu độc đến. Nói chuyện nam tử một thân bạch y, nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ, cả người đều phát ra một loại ung dung hoa quý tư thái. Mặt mày thanh tú đạm nhiên, liếc mắt nhìn tới, phảng phất trích tiên đồng dạng làm cho lòng người sinh vui sướng. Vừa rồi còn tại phách lối nói chuyện hầu phủ thị vệ. Khi nhìn rõ sở người kia hình dạng sau, phút chốc hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên quỳ xuống, tiểu cho hữu tướng thỉnh an. Hữu tướng, trong tửu lâu nguyên bản vẫn chỉ là xem náo nhiệt đám người. Nhao nhao nghiêng đầu lại chừng lớn cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi. Lại bị truyền như là thiên nhân chi tư nam nhân. Người này, lại chính là trong truyền thuyết nhạy bén quyết đoán. Thâm thụ hoàng thượng coi trọng hữu tướng. Kim Lưu Ly chừng mắt nhìn, mang theo lấy hoa si chằm chằm lên trước mặt nam nhân. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Nam nhân này khí chất ôn hòa, cùng dạ tu độc là hoàn toàn tương phản hai chủng loại hình. Lại đồng dạng có thể khiến người ta ưa thích vô cùng. Thật là không có nghĩ đến. Dạng này nam nhân, dĩ nhiên lại ở chỗ này bị nàng gặp được. Ngồi ở lầu hai Ngọc Thanh Lạc, đã sớm mở ra cửa sổ, cùng Vu Tác Lâm cùng nhau xem lấy dưới lầu. Cái góc độ này, vừa vặn đem hữu tướng khuôn mặt xinh đẹp toàn bộ ánh vào mắt mặt. Hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, thật sự là có câu dẫn nữ nhân tiền vốn a. Vu Tác Lâm lại híp mắt lại, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ngọc Thanh Lạc mẫn cảm chú ý tới hắn thái độ, hơi hơi nhíu mày, nhìn đến nàng tài liệu điều tra cũng không sai. Cái này hữu tướng, tựa hồ hữu ý vô ý cuối cùng sẽ nhằm vào Tác Lâm. Lần này xuống trước, nghe nói hoàng đế vốn chỉ là nghĩ tiểu trừng đại giới. Là hữu tướng âm thầm đẩy một cái tay, đem Vu Tác Lâm trực tiếp đẩy tới binh bộ thị lang vị trí. Trước kia hoàng đế đối Vu Tác Lâm 10 phần coi trọng, cảm thấy hắn là thanh niên tài tuấn, cố ý đem hắn đẩy lên cao vị bồi dưỡng thành bản thân tay trái, tay phải. Về sau hữu tướng thượng vị, Vu Tác Lâm ở trước mặt hoàng đế giống như liền dần dần mất sủng, mà xem như Vu Tác Lâm tử địch. Lần trước xuất hiện ở Giang Thành Lâm Phàm, giống như âm thầm cùng hữu tướng có chỗ liên hệ. Cái này hữu tướng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đến cùng Vu Tác Lâm có ân oán gì? Lần này thoạt nhìn, Vu Tác Lâm đối hắn cũng là hận thấu xương. Chỉ tiếc, đại khái không phải đối thủ của hắn. Nghĩ là nghĩ như vậy, Ngọc Thanh Lạc nhưng vẫn là ra vẻ vô tri mở miệng nói ra. Nghĩ không ra trong truyền thuyết hữu tướng thế mà trẻ tuổi như vậy, còn sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vu Tác Lâm cười lạnh, cô nương chớ để cho hắn bề ngoài cho che đậy. Người này tuổi còn trẻ thủ đoạn lại vô cùng ác độc. Hắn lần này lên tiếng, cũng bất quá là nhằm vào Uy Viễn Hầu phủ mà thôi. Hữu tướng đã sớm đem Uy Viễn Hầu coi là cái đinh trong mắt, trừ khử cho thống khoái, có đúng không? Ngọc Thanh Lạc lập lờ nước đôi về, bất quá trong nội tâm nàng còn có một tia nghi vấn. Hữu tướng tựa hồ cùng Ngọc gia quan hệ không tệ, nếu không như thế nào lại mượn ngựa xe cho Ngọc Thanh Nhu cùng Trần Cơ Tâm đây? Chẳng lẽ hắn là coi trọng Ngọc Thanh Nhu? Một nghĩ tới khả năng này, Ngọc Thanh Lạc liền không nhịn được run lên. Nếu là hữu tướng ánh mắt như vậy kém, nàng kia vừa mới đối với hắn đánh giá thật đúng là quá cao. Đang nghĩ ngợi, dưới lầu lại lần nữa truyền đến hữu tướng thanh âm ôn hòa. Uy Viễn Hầu phủ lúc nào tới quỷ y? Thế nhưng là bản tướng nghe nói, quỷ y luôn luôn không màng danh lợi, hành tung thành mê, không muốn cùng quan lại quyền quý nhiều hơn tiếp xúc. Làm sao bây giờ? Ngược lại là tiến vào Uy Viễn Hầu phủ. Trầm tiên sinh nghe lời này một cái, sắc mặt liền biến thật không tốt. Hắn nhếch môi, còn là một bộ cao ngạo bộ dáng nhìn thoáng qua hữu tướng. Tướng gia, tin đồn không đủ để tin. Quỷ y cũng là người, mặc dù có tế thế vi hoài bản sự, lại cũng cần nhường hắn biểu hiện ra bản lĩnh bình đài. Hầu gia tuệ nhãn thức châu, nhường lão hủ tiến vào hắn hầu phủ, cung cấp cho lão hủ rất tốt dược tài cùng hoàn cảnh. nhường lão hủ mở ra khát vọng. Nơi nào có sai? A, hữu tướng ý vị thâm trường cười một tiếng. Tế thế vi hoài. Nguyên lai tiên sinh cái gọi là tế thế vi hoài. Liền là ỷ vào hầu gia tuệ nhãn thức châu. Đến tử lâu này bên trong cùng hai vị cô nương gây khó dễ a. Làm sao? Lầu hai cái kia gian xương phòng. Có thể khiến cho tiên sinh mở ra khát vọng sao? Ngươi, Trầm tiên sinh bị hắn nói đến sắc mặt đỏ lên. Phản bác không được. Hết lần này tới lần khác xung quanh bách tính cả đám đều hướng về phía hữu tướng lời luôn mồm khen. Hay, thậm chí đều dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hầu phủ hộ vệ nhìn thấy. Trong lòng âm thầm sốt ruột. Thế nhưng là hữu tướng bây giờ là hoàng thượng bên cạnh hồng nhân. Bọn họ liền xem như hầu phủ người. Đó cũng là đắc tội không nổi. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể kéo kéo Trầm tiên sinh quần áo. Nhỏ giọng nói ra. Tiên sinh. Không bằng chúng ta hôm nay đi về trước đi. Hôm nào lại đến. Trầm tiên sinh cầm lấy bản thân tay áo cho giật trở về. Hừ lạnh nói. Nếu đã tới. Làm sao có thể đủ trở về. Bây giờ hắn là mông quý phi coi trọng quỷ y. Sao có thể ở cái địa phương này lui bước? Hữu tướng thì thế nào? Mông quý phi mới là rất được hoàng thượng sủng ái. Chỉ cần thổi một chút bên gối gió. Hữu tướng lợi hại hơn nữa. Cũng nhảy nhót không nổi. Trên lầu Ngọc Thanh Lạc nhếch môi cười. Đến chết vẫn sĩ diện. Nên hắn không may. Liền hắn loại bản lãnh này. Ở đâu là cái kia hữu tướng đối thủ? Hữu tướng uống một ngụm trà. Trầm thấp cười xem bọn hắn đứng tại chỗ tiến thối không được. Kim Lưu Ly khẽ nâng lên cằm, cười nhạo hai tiếng. Quả nhiên chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lấn thiện sợ ác. Có bản lĩnh, người ngược lại là hướng về phía hữu tướng rút đao thử xem a. Nàng nghĩ đến, con mắt cũng bắt đầu cao ngạo nghiêng qua. Lần này nghiêng, vừa hay nhìn thấy hầu phủ một người thị vệ khác vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Ở rút đao thị vệ bên tai nói hai câu nói. Người kia nghe xong, mau đem lời truyền đưa cho Trầm tiên sinh. Sau một khắc, Trầm tiên sinh con ngươi đột nhiên sáng lên. Kim Lưu Ly lúc này thầm kêu một tiếng không ổn. Nhìn vẻ mặt này, sẽ không lại có cái gì nhận không ra người mưu ma trước quỷ đi. Nàng ý nghĩ còn ở trong đầu bồi hồi. Liền nghe được cái kia Trầm tiên sinh cười lành lạnh âm thanh. Hữu tướng nói nhiều như vậy, vẫn là chưa tin ta là quỷ y sao? A, nghe tiên sinh lời này ý tứ, là có thể chứng minh mình quả thật là quỷ y, năng lực siêu cường. Hữu tướng tự nhiên cũng nhìn thấy hai người hộ vệ kia ở giữa hỗ động. Khóe miệng ý cười sâu hơn, đặt chén trà xuống lười biếng ngồi xuống, tựa như xác thực hết sức tò mò. Kim Lưu Ly cũng không khỏi kinh ngạc, cái này cái gì Trầm tiên sinh? Không phải là muốn mang đến hiện trường trị liệu nghi nan tạp chứng a? Hay là nói, hắn thật có mấy phần bản lĩnh? Đang nghĩ ngợi, liền khách khí mặt nhanh chân đi vào một bóng người. Sắc mặt nặng nề mặt không biểu tình. Khí thế cường đại miểu sát xung quanh tất cả sinh vật. Liền kiêu ngạo như vậy bá đạo đạp vào trong cửa. Quần chúng vây xem nhao nhao nhường ra một con đường đến. Cung tiễn lấy hắn đi vào trong. Kim Lưu Ly bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ tu độc sao lại tới đây? Nàng ánh mắt, vô ý thức lặng lẽ nâng lên. Hướng về lầu hai Ngọc Thanh Lạc nhìn lại. Cái sau kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Cũng may nàng định lực mạnh. Tranh thủ thời gian ổn ổn cảm xúc. Bình tĩnh bắt đầu tìm kiếm bỏ chạy cơ hội. Thế nhưng là, không nghĩ đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.